Dục Huyền, chương 68-2, giới thiệu nhật vật nam chính, 2, góc truyện audio.com, Hoắc Khiêm, 17 tuổi, Hoắc Khiêm, đại thiếu gia của Hoắc gia, gương mặt thanh tú, và vẻ ngoài thư sinh cùng làn da sáng mịn. Hoắc Luật, 17 tuổi, Hoắc Luật nhị thiếu gia của Hoắc gia, gương mặt tuấn tú băng lãnh, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén như mắt phượng, mái tóc thì đen nhánh, một kiện tướng thể thao nên dáng người cao to săn chắc và làn da màu đồng rám nắng. Hoắc Phi, 17 tuổi. Hoắc Phi tam thiếu gia của Hoắc gia, nổi bật chính là khuôn mặt xinh đẹp như con gái, và vẻ ngoài trong sáng ngây thơ như thiên sứ. Tâm sự, bị nghiện, tiếp nối phần 1, phần 2 tạo hình có thay đổi nhỏ, mọi người có chút cảm giác nào không? Cách chương.